Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 566, Vân Mộng Thủy Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu quay đầu đập vào mi mắt là loạn thạch bay tứ tung, hòn đá đường kính lớn kính gần trượng, nhỏ nhất cũng có đầu người, tựa như cơ quan pháo giống như hướng về hắn đất lập thân cấp tốc rơi đập. Phô thiên cái địa loạn thạch, hắn uy chi mạnh dẫn tới xung quanh thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Ầm ầm, tốc độ cực hạn, sinh ra cùng loại âm bạo phản ứng, mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng tại trong đó quay cuồng khuấy động, vậy tăng thêm đột kích chi uy. Ngô, Mạc Cầu híp mắt, tới đánh uy thế mặc dù không yếu, nhưng với hắn mà nói lại không tính là gì, chân chính sát chiêu kỳ thực ẩn giấu ở loạn thạch. Bá, một sợi hỏa tuyến hiện lên, hỏa tuyến xung quanh, loạn thạch tầm vang nổ tung, bụi mù tràn ngập thời khắc, một căn phân thủy tam tiêm xiên vô thanh vô thức xuyên thủng hư vô đâm tới. Tam gai nhọn phi tốc xoay tròn, một vệt lửa quấn quanh trên đó, hỏa diễm cũng không rõ ràng, lại làm cho xung quanh hư không cũng vì đó hơi rung nhẹ. Không phải là nhiệt độ cao đưa tới không khí vặn vẹo, mà là tác dụng chân chính tại một vùng không gian. Ngô Dụng cầm trong tay phân thủy tam tiêm xiên, sắc mặt căng cứng, mắt hiện kinh sợ, thân cùng trong lòng bàn tay binh khí kết hợp lại, như muốn một kích đâm rách hư không. Đến được tốt, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Hắn nguyên bản đối với cái này được không như thế để ý, dù sao Ngô Dụng tuy là kim đan, lại tựa hồ như đi đường tắt, thực lực thua xa bình thường tông sư. Lại không nghĩ, nhất định thân mang như thế tinh diệu pháp môn. Mũi thương kia đỏ rực kỳ thực nội uẩn thủy hỏa chi lực, hai tướng đụng nhau, như âm dương giao hội, bắn ra huyền diệu biến hóa, đúng là sinh sinh dẫn tới không gian dung chuyển. Lúc không hai chữ, huyền diệu khó lường. Dù cho Mạc Cầu toàn lực ứng phó, thậm chí kích phát 10 đại hạn, nhượng bản thân lực bộc phát tăng lên mấy lần, nhưng cũng khó có thể dung chuyển hư không, chỉ có thể nhượng không khí đánh nổ mà thôi. Mà Ngô Dụng lại có thể, dù cho chỉ là thoáng tác động đến, nhưng cũng đầy đủ kinh người, cái này từ không phải hắn thực lực mạnh hơn, mà là thi triển huyền công biến hóa có liên quan đến không gian chi diệu. Suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu động tác lại không chần chờ. Quay người, rút đao thập phương sát đạo, một chữ minh tâm chảm nhượng hiện lên trong lòng bàn tay, hắc đao hóa thành một sợi mắt thường khó có thể phát giác hắc tuyến, trực chảm đột kích dao nhọn. Làm, tiếng va chạm du dương thanh thúy, Mạc Cầu chỉ cảm thấy cổ tay cự chiến, trong lòng bàn tay hắc đao như muốn rời tay bay ra, đơn thuần sức mạnh kỹ xảo so đấu, đúng là ở vào hạ phong. Hừ, tiếng rên rỉ bên trong, hắn thân pháp biến hóa, trường đao thuận thế mà chém, yêu nhã đao quang tựa như mặt quạt trải rộng ra, lặng yên lướt qua gần dặm chỗ. Đồng thời dưới chân một sai, đao quang như liên nở rộ. Đóa đóa hỏa diễm tỏa sen trong lúc hỗn loạn chập trùng, những nơi đi qua, núi đá hóa thành dung nham, từ phía chân trời cuồn cuộn mà rơi, khắp vầy một phương. Thập phương sát đạo, Mạc Cầu nguyên bản là võ nhân xuất thân, sở trường về vô số cận chiến chi pháp, hiện nay kim đan có thành tựu, nhục thân chi lực càng là không yếu, chém giết lên tất nhiên là thành thạo. Ngô Dụng công pháp huyền diệu thế nhưng chém giết cũng không phải là đơn thuần tương đối pháp môn, gặp thời ứng biến, chiêu thức nhãn lực cũng rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Va chạm lần nữa, Mạc Cầu thân hình thối lui, Ngô Dụng lại nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, chân đạp hư không liên tiếp lui về phía sau trăm trượng có thừa, mới miễn cưỡng ngừng thế lui. Ngươi, là ngươi, hắn hai mắt vừa mở nhận ra Mạc Cầu. Mạc đại tiên sinh, Mạc đại tiên sinh, phía trên vội vã chạy tới Diệp Phi Hoa đám người, nghe vậy không khỏi sững sờ. Mạc đại tiên sinh danh hào các nàng cũng có nghe thấy, dù sao Bắc Giang xuất hiện một vị thông hiểu luyện đan kim đan tông sư, thế nhưng là đại sự, coi như không biết cũng đã được nghe nói. Tiết Lục Ý càng là vẻ mặt kinh ngạc, Mạc đại tiên sinh, Mạc trưởng lão chính là Mạc đại tiên sinh, Thương Vũ phái, lại có vị kim đan tông sư tọa chấn. Suy nghĩ chuyển động, nàng lại biểu tình giật mình, khó trách sư tỷ bế quan phía trước dặn đi dặn lại để cho mình có việc liền đi hỏi thăm màn ý kiến của trưởng lão. Năm đó Thương Vũ phái bị người mời đấu, kém chút nhịn không được cũng là Mạc trưởng lão ra tay. Khó trách đối phương đối với tông môn sự tình không ra gì để ý, càng là xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tìm không thấy người, mà lại luôn có một loại siêu nhiên chi ý, để cho người ta vô ý thức tin phục. Thì ra là thế, năm xưa không hiểu, tại biết được đáp án về sau tất cả đều không sai. Lại gặp mặt, Mạc Cầu thu đao mà đứng, nhìn đối phương. Ngô đạo hữu đối huyền hỏa để thực sự là trung thành tuyệt đối, vì bảo đảm tiền nhân huyết mạch vậy mà không tiếc đoạt tính mạng người, thậm chí đồng tộc tương tàn. Ở sau lưng hắn, là một chỗ có thể xưng nhân gian luyện ngục ở chỗ đó. Mấy chục cỗ khô quắt nữ thi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng cây trong suốt mạch máu đem thi thể của các nàng hai bên tương liên, sau cùng rơi vào hai cái hài nhi trên người. Những nữ nhân này, dù cho chết rồi, tinh huyết khô kiệt đồ còn dư lại vẫn còn ở cung cấp nuôi dưỡng hai cái hài nhi. Không chỉ nữ thi, nơi đây nguyên bản còn có mười mấy hài nhi, nhưng những cái kia hài nhi bởi vì không có tu hành thiên phú, hoặc là mặc dù có, nhưng thiên phú quá yếu khó có thể vào mắt. Bọn họ cái này chính là đồng dạng hóa thành chất dinh dưỡng, trên người toát ra chuẩn bị tơ máu, dùng để cổ vũ còn sót lại hai cái đứa bé sơ sinh thiên phú. Xem như quan hệ huyết thống, đồng tộc trên người bọn họ thiên chất tại bí pháp nào đó gia trì phía dưới, dường như bị toàn bộ chuyển rời đến còn sống hai cái hài nhi thể nội. Diệp Phi Hoa đám người rơi xuống phụ cận, mắt thấy cảnh này, không ngừng hít sâu một hơi, mẫu tính bản năng cũng là để các nàng mặt hiện không đành lòng. Tiết Lục Y nâng Lục La vẫn có một hơi thở, cái này tức chỉ tiêm run rẩy, khóe mắt trượt xuống hai giọt nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới còn sống hai cái hài nhi một trong. Mạc đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, Ngô Dụng vậy không tiếp tục ẩn giấu, trầm trầm nói. Ngô Mỗ không có ý cùng đạo hữu khó xử, chỉ cần đạo hữu đem sau lưng hai đứa bé giao cho ta, Ngô Mỗ cái này quay người rời đi. Hắn hiện tại đã không nghĩ lại muốn cái thứ ba huyết mạch. Hai cái, là đủ. Về phần Ngô Tử Thông, hắn sớm đã là một phế nhân, trên người còn sót lại điểm này tinh khí, sợ cũng chống đỡ không nổi vừa rồi trường hỗn loạn kia. Chủ thượng, không giống Mạc Cầu trả lời, Trọng Minh Hỏa Mãng không biết từ nơi nào vọt mà ra, vội vã mở miệng. Không được thả hắn rời đi, trên người hắn, tóm lại nhất định phải bắt lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra thân hình mở ra, vậy mà hiển lộ chân thân, dài đến hơn trăm trượng thân thể giữa trời xoay quanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Dụng. Ánh mắt bên trong, hình như có một cỗ kinh ngạc ý vị. Xem ra, đạo hữu thực sự là người người oán trách. Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt, chỉ có hai con ngươi dần dần nổi lên hồng mang, chậm tiếng nói. Ngay cả ta đây trong nhà hộ viện linh thú, cũng không muốn bỏ qua ngươi. Họ Mạc không được khinh người quá đáng. Ngô Dụng hai mắt co rụt lại. Thật coi Ngô Mỗ sợ ngươi hay sao? Thanh âm rơi xuống, thân hình của hắn đột nhiên tại biến mất tại chỗ không thấy, đồng thời một căn tam tiêm phân thủy xiên xuất hiện ở Mạc Cầu bên cạnh, mạnh mẽ đâm tới. Trong giây lát, tựa hồ cũng không phải là... Mạc Cầu thần niệm chuyển động, trong lòng bàn tay hắc đao tự mình nâng lên, cùng tới đánh phân thủy xiên chạm vào nhau. Làm, tiếng va chạm mang theo cỗ kịch liệt lực chấn động, nhượng Mạc Cầu động tác trên tay dừng lại, đồng thời hai cỗ lực vô hình từ trên dưới đánh tới. Nơi đây bí ẩn hoang vu, nhưng cũng là một cái động phủ. Có thể bị một vị kim đan tông sư mượn dùng, tự có hắn chỗ đặc thù, cái này chính là một lần dẫn phát hai vị chấn phủ bia đá đồng thời di động tựa như sống lại. Một đầu trăm trượng huyền quy từ phía dưới ngẩng đầu, há to miệng rộng, vài dặm thủy vực trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó một đạo xích bạch vầng sáng ầm vang đánh ra. Phía trên một đầu thạch điêu phi điểu dương cánh bay lượn, mỏ nhọn hướng xuống mổ một cái, vài dặm chỗ như là không tồn tại một dạng xuất hiện ở Mạc Cầu đỉnh đầu. Lúc lên lúc xuống, phong tỏa hư không, Ngô Dụng trong mắt giết qua một tia xảo trá, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại hai cái hài nhi bên cạnh. Đột nhiên, một cỗ kỳ tuyệt liệt diễm ở hắn trước mắt bắn ra. Hỏa diễm u lãnh thâm thúy tựa như địa phủ u minh chỗ đản sinh dị hỏa, mang theo cỗ phần diệt chúng sinh chi lực từ phía trước nở rộ. Một đôi mắt xuất hiện ở hỏa diễm chính giữa. Cái kia con người uẩn sinh chết khô vinh chi ý, 18 tầng địa ngục cảnh liên tiếp như địa phủ u minh mang theo trầm trọng uy áp cách không rơi vào Ngô Dụng trên người. Thần hồn áp chế, u minh hỏa thần thân. Động phủ trận pháp toàn lực mà động, linh thú đột kích mặc dù cầm giữ Mạc Cầu di động, lại cũng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn khác. Chanh, thập bát căn tế nhược tơ nhện điện quang xuất hiện giữa sân. Thiên lôi kiếm, điện quang run rẩy, thế ất luyện ma kiếm trận tự phát vận chuyển, vô tận lôi đình lăng không hiện lên, như ong vỡ tổ đem Ngô Dụng ở chỗ đó toàn bộ bao phủ, nhưng lại không bị thương cùng trong sân hài nhi. Hảo. Phía trên Trọng Minh Hỏa Mãng há miệng kêu to, hai mắt sáng lên, hai đạo quang tuyến thẳng tắp rơi xuống. Thủ đoạn của nó, lại cũng có uy hiếp được kim đan chi năng. Lôi đình bên trong, Ngô Dụng vốn liền chống đỡ cực kỳ gian nan, cái này chính là tia sáng đánh xuống, thân hình không khỏi chấn động, lôi quang tìm khe hở mà vào. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong tay hắn binh khí vung mạnh, quanh người hư không nổi cơn thịnh nộ bởi vậy vặn vẹo, đạo đạo tới đánh lôi đình đúng là đường cũ trở về ầm trở về. Lôi quang nở rộ, một bóng người từ trong kiếm trận xông ra, còn không tới kịp thở phào, liền bị một đôi tràn đầy ngọn lửa cháy mạnh đại thủ gắt gao bóp chặt cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Dụng thực lực coi như thả ở trong kim đan, cũng thuộc về hơi yếu tồn tại. Đối mặt toàn lực ứng phó Mạc Cầu, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là ỷ vào huyền công nguyên cớ, hiện nay thủ đoạn ra hết từ khó thoát một kiếp. Nếu là đào tẩu, có lẽ còn có chút ít hy vọng. Hết lần này tới lần khác, muốn tự động đưa tới cửa, há chẳng phải tự tìm chết. Công pháp tốt, đáng tiếc, Mạc Cầu lắc đầu, hai mắt đột nhiên trầm xuống, lòng bàn tay bộc phát nồng đậm liệt diễm, đồng thời thức hải biến đổi địa ngục đồ, bức họa bày ra ầm vang xông vào đối phương não hải. Xôn xao, nhưng mà thời gian nháy mắt cuồng bạo chi hỏa trong nháy mắt đem trước mặt bóng người đốt thành cho bụi, chỉ có một hạt màu sắc ảm đạm kim đan tích lưu lưu ở hỏa diễm bên trong xoay tròn. Ngoại đan, khó trách rõ ràng cảnh giới chưa đủ thực lực lại không yếu, nguyên lai cái này Ngô Dụng đúng là mượn nhờ ngoại đan sức mạnh. Nhưng mà theo mà cầu biết ngoại đan giờ cũng không có như thế linh hiệu, dù sao Thái Ất Tông cũng có một người trước đây thân mang ngoại đan. Trừ phi, một mai này ngoại đan không hề tầm thường. Hư không bên trong, Trọng Minh hỏa mãng ngậm túi chữ vật bay đến phụ cận. Nó rõ ràng thân rắn mãng xà thủ, lại vẫn cứ có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra trên mặt định nọt chi ý chủ thượng. Trong này có cái đồ vật rất trọng yếu. A, Mạc Cầu thu hồi kim đan tiếp nhận túi chữ vật đại thủ trà một cái giải khai phong cấm, run tay đem đồ vật bên trong thả mà ra. Trọng Minh hỏa mãng hai mắt sáng lên, thân thể trước vọt há miệng ngậm lấy một vật. Trong miệng nghẹn ngào nói. Chính là nó, trong miệng nó đồ vật là miếng quả đấm thạch đầu tổng cộng có 12 mặt, mỗi một mặt cũng sẽ khắc lấy quỷ dị hình vẽ. Đây là cái gì? Mạc Cầu thân thủ tiếp nhận băng ghi âm hỏi ý, Trọng Minh hỏa mãng từ trước đến nay nhát gan, vừa rồi lại đối một vị. Kim đan tông sư, quấn mãi không bỏ cắn chết không thả, hẳn là bởi vì vật này. Đi Vân Mộng Thủy Quyền tín vật, Vân Mộng Thủy Quyền, tốt, Trọng Minh hỏa mãng gật đầu, biểu tình ngưng trọng. Nơi đó là một chỗ cực kỳ kỳ lạ tiểu thế giới, cứ nghe cùng cái này Vân Mộng Xuyên có liên hệ thần bí, cũng là tiểu yêu từng nói qua cơ duyên ở chỗ đó. Có đúng không? Mạc Cầu híp mắt ước lượng vật trong tay. Vân Mộng Thủy Quyền có cái gì đặc thù? Trực giác nói cho hắn, huyền hỏa để diệt môn, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì vật này. Nơi đó cứ nghe xuất hiện qua tiên nhân, Trọng Minh hỏa mãng nghiêm giọng mở miệng, cách chương.